Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1058, dạy ngươi giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tinh Thần vừa ra tới liền nói. Bất kỳ thuật pháp trên vấn đề, cũng có thể hỏi. Khương Vọng mặc dù biết thân phận của đối phương, nhưng kỳ thật quả thật nửa tin nửa ngờ. Chân nhân không thấy được là có thể vạn pháp đều thông. Kế Chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân không nói đến, chính hắn liền sở học tương đối tạp, đủ loại thuật, học một đống, Dịch Tinh Thần còn có thể toàn bộ sáng tỏ tại tâm. Sự thật chứng minh, hắn thật đúng là có thể. Vị này Triều Nghị đại phu nắm giữ thuật pháp uyên bác, phức tạp, quả thực nghe rợn cả người, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy, như sâu như biển. Cấp Khương Vọng cảm giác giống như là đối mặt một vị hình người thuật kho. So với thuật kho càng có ưu thế thắng chính là vị này Triều Nghị đại phu còn có chính mình lý giải cùng nhận biết, mỗi lời nói tất chúng, khiến người tỉnh ngộ. Trừ tiên thuật cùng như mộng lệnh có điều giữ lại bên ngoài, thuật pháp phương diện, thần hồn nặc xà, bát âm phần hải, bao gồm vừa vặn học càn dương chi đồng, Khương Vọng đều nhất nhất làm thỉnh giáo. Dịch Tinh Thần nhiệm vụ là chỉ điểm, mà không phải thu đồ đệ. Truyền thủ độc môn thuật pháp không có khả năng, nhưng giúp Khương Vọng trải chuốt một thoáng thuật pháp hệ thống. Chỉ điểm một ít thuật pháp ý nghĩ trên không đủ, hay là không có vấn đề, này đã là trợ giúp thật lớn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, quá nhanh rồi. Khương Vọng chính như đói như khát học tập, cảm giác mình còn có thật nhiều phương diện cần bổ túc. Một cái hoảng hốt, Kế Chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân đã xuất hiện tại trước mắt. Cao cao điểm tướng đài trên, bọn họ lại một lần nhìn thấy lẫn nhau. Từ ý vẫn còn chưa hết biểu cảm đến xem, mỗi người đều có không ít thu hoạch. Trọng Huyền Tuân đương nhiên là tại Tắc Hạ học trong cung tiến tu qua. Nhưng mỗi người tu vi, cảnh giới, góc độ, cho tới dạy bảo năng lực đều bất đồng. Kế Chiêu Nam sư phụ đương nhiên cường đại, nhưng quân thần đại nhân Nhật Lý Vạn Cơ cũng không có khả năng lớn nhỏ không bỏ sót quan tâm hắn mỗi một cái thuật. Mà Dịch Tinh Thần đối thuật pháp lý giải, có lẽ tại toàn bộ Tề Quốc cũng có thể sắp xếp trên hiểu. Chính sự đường khiến hắn tới chỉ đạo, đương nhiên là có đạo lý. Bất quá, có được nhất đại thu hoạch, hay là Khương Vọng, hắn cơ sở nhất không tốn sức dựa vào. Vấn đề nhiều nhất, cũng ít nhất có loại này bị đương thời chân nhân chỉ điểm cơ hội. Trên thực tế, tại 3/3 mặt đồng thời tiến hành chỉ bảo chung, Dịch Tinh Thần cũng quả thực tại trên người hắn chút xuống tâm lực nhiều nhất. Đương nhiên, này liền chưa đủ vì người ngoài nói. Tốt lắm, 3 ngày thời gian đã tới. Còn lại khóa, đổi lại một người đi lên. Dịch Tinh Thần tay áo vung lên, liền tiêu sái xoay người mà đi. Thật là tuyệt không chậm trễ thời gian. Thân là Triều Nghị đại phu, mỗi ngày không biết muốn tham dự xử lý bao nhiêu quốc sự. Có thể chuyên môn dọn ra 3 ngày thời gian tới dạy bảo bọn họ, đích xác là phi thường khó được. Sau đó đi lên điểm tướng đài, là một cái diện mục hiền hòa lão nhân mập lùn. Thúc phụ, đại soái, hầu gia, 3 tiếng gọi cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Người tới chính là chiến sự đường thu sát quân thống soái Trọng Huyền Trừ Lương. Người gọi hung đồ là vậy. Gọi thúc phụ đương nhiên là Trọng Huyền Tuân. Mà Tề Dương chiến tranh lúc, Khương Vọng từng tại người kia dưới trướng chinh chiến, lúc này lại vừa lúc ở điểm tướng đài trên, cho nên miệng nói đại soái. Kế Chiêu Nam quan hệ so sánh khác hai vị đều càng thêm sơ sơ, cho nên chỉ gọi tước vị. Xuất thân quân ngũ Trọng Huyền Trừ Lương, tác phong làm việc càng già dặn, tầm mắt nhàn nhạt quét qua, coi như là đáp lại. Sau đó mở miệng, hôm nay ta tới, chỉ dạy các ngươi một chuyện. Hắn cười tủm tỉm nói, giết người, hắn rõ ràng cười đến như thế hòa ái, nét mặt cũng như vậy hiền hòa. Nhưng cuối cùng 2 chữ này vừa ra khỏi miệng, Ba vị quốc thiên kiêu, chợt cảm thấy kim qua thiết mã, dường như thấy được trước mắt huyết hồng một mảnh, là núi thây biển máu. Trọng Huyền Trừ Lương lấy thần lâm tuyệt đỉnh tu vi, tới vì ba vị quốc thiên kiêu trên này bài học, đương nhiên là bởi vì, tại, giết người, trong chuyện này, hung đồ mới là hành gia, so với chính sự đường bất kỳ một vị triều nghị đại phu. Chiến sự trong nội đường bất kỳ một vị cửu tốt thống soái đều càng hiểu như thế nào giết người. Chỉ sợ hắn chỉ có thần lâm. Lại nói tiếp, thật giống như mới cùng kế chiêu nam cùng cảnh. Hắn đông vực đệ nhất thần lâm chi danh là giết đi ra. Giết người làm sao giáo. Nói ngàn lần, không bằng giết một người. Trọng Huyền Trừ Lương một bước phía trước đạp. Tới, giết ta. Chấm, hắn âm thanh không hề cao vút, nhưng rất nặng, là loại này dẫm ở ngươi trên trái tim, trọng, ép tới ngươi không thở nổi, có một loại máu chảy đầm đìa cảm giác, không biết như thế nào, liền lặng lẽ bịt kín mắt, lấy Khương Vọng chính mình làm thí dụ, hắn phi thường thanh tỉnh, hoàn toàn biết mình ở nơi đâu, muốn làm cái gì, nhưng đối mặt Trọng Huyền Trừ Lương. Đột nhiên có một loại dữ tợn sát ý lao ra. Hắn biết đây chính là Trọng Huyền Trừ Lương muốn. Cho nên không hề ngăn chặn loại này sát ý. Cho nên giờ này khắc này. Hắn rất muốn giết người này. Bóng người động, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Một kiếm chính là danh sĩ lạo đảo. 10 năm lạc phách, lấy chết tới vẽ ra thù. Trước đó hắn đã nghe được gào thét tiếng gió. Đảo kia bạch y hơn tuyết thân ảnh, không biết khi nào đã bắt được Nhật Luân, hướng Trọng Huyền Trừ Lương vào đầu nện xuống. Mà cùng lúc đó, khóe mắt dư quang đã thấy sắc bén một chút, đó là Thiểu Hoa Thương chợt nếu như tới. Ba vị quốc thiên kiêu, cùng một thời gian, bị đốt sát ý, hướng Trọng Huyền Trừ Lương phát khởi tiến công. Này ba người, không một người yếu. Nhưng mạnh cùng yếu, cho tới bây giờ chẳng qua là tương đối khái niệm. Trọng Huyền Trừ Lương vẫn đang nói chuyện. Ý thái thong dong, các ngươi đều là thiên kiêu. Tất cả cũng đã trải qua vô số chiến đấu. Chắc hẳn đều cảm thấy, giết người rất đơn giản. Hắn một cái tát đi lên, trực tiếp đem Nhật Luân ném đi. Các ngươi một đường chém giết, chắc hẳn cũng tự nhận làm được năng lực trong phạm vi tốt nhất. Nhưng, cái gì mới là tốt nhất? Một cái tát trở về quất, nhưng lại đương trường đem Khương Vọng chém đi ra cái kia vượt qua tuyến lau đi. Giống như lau đi trên đống cắt một đạo vết cắt, dễ dàng đem bôi tiêu tan. Là bộc phát mạnh nhất sát lực sao? Là vung ra khỏi có cao nhất uy hiếp nhất kích sao? Các ngươi cho nên vì chỗ theo đuổi, năng lực trong phạm vi tốt nhất. Liền thật sự hầu hết có thể giết chết đối thủ sao? Hắn trở tay một cái tát, đem kế chiêu nam Thiểu Hoa Thương đánh nghiêng, thu vừa thu lại thương. Giết người, không cần như vậy dùng sức. Người kia lại đi phía trước một bước, đã cùng Trọng Huyền Tuân kề mặt mà đứng. Một chảo bắt lấy hắn Nhật Luân, đè lại tay của hắn, đụng trở về lồng ngực của hắn. Người tại kén đài trùy sao? Giết người không phải làm nghề rèn. Lại quay người lại, trực tiếp một cái tát. Vừa mới đạp toái mây xanh tới đây Khương Vọng. Cả chi trường kiếm cơ hồ bị quạt được rời khỏi tay. Ta rất khó tưởng tượng. Người tuổi trẻ bây giờ, lại có thể đem cái này gọi là kiếm thuật. Hắn triệt thoái phía sau một bước. Hợp vai va chạm, trực tiếp tiến đụng vào kế chiêu nam thương thế chung. Đem cả người hắn đánh bay. Nhất thốn trường nhất thốn cường. Người thủ không được ngươi mạnh. Người liền một tấc so với một tấc yếu. Thành thật mà nói. Ban đầu kế chiêu nam là có chút không cam lòng không phục. Mọi người đều là thần lâm cảnh giới. Ta là nhân tài mới xuất hiện. Quốc thiên kiêu. Quả thật núi thây biển máu bên trong giết đi ra. Người cho dù so với ta mạnh hơn. Còn có thể mạnh ra bao nhiêu. Ta tôn trọng thân phận của ngươi địa vị cùng chiến tích. Nhưng là ngươi tới đây tựa như dạy dỗ ba tuổi trẻ nhỏ giống nhau dạy dỗ ta. có phải hay không không thích hợp. Nhưng đã giao thủ sau còn thật sự không phục không được. Trọng Huyền Trừ Lương làm người ta bái phục địa phương. Cũng không phải là hắn lấy tuyệt cường vũ lực ung dung áp đảo ba người. Mà là hắn tại đối mặt mỗi người thời điểm. Đều chỉ hiển hiện cùng đối phương cùng tầng thứ lực lượng. Đang bị tàn bạo đánh. Ba vị đều là quốc thiên kiêu. Hoàn toàn có thể đủ cảm thụ có được. Trọng Huyền Trừ Lương chỗ làm được tất cả là lấy bọn họ trước mắt lực lượng tầng thứ, tuyệt đối có thể làm được. Nói cách khác, này là tuyệt đối chiến đấu trên kỹ xảo nghiền ép. Cách chương